Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, Kim Kiếm Tuyền qua đồng. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi là cái phóng khoáng tính tình, đối xử bằng hữu, càng là như vậy, càng không muốn đề, Cực Quang Thượng Nhân là bởi hắn mà chết, lão giả áo xám dòng dõi. Hắn hầu như là hơn nửa đều đưa cho Kim Thế Văn. Đặc biệt là Tiên Ngọc cùng những pháp bảo kia. Đối với Phương Tuấn Mi chính mình tới nói, cầm lại đồ vật của chính mình, lại được kiếm cực kim dịch. Hiển nhiên đã là một hồi thu hoạch lớn. Lão giả áo xám người này, du lịch phạm vi cực kỳ bao la. Hắn những kia đồ ngổn ngang bên trong, nói không chừng sẽ có cái đó kinh hỉ. Đang đợi Phương Tuấn Mi đi khai quật Bất Dạ Thành, Minh Nguyệt Lâu, nơi này là Hy Hòa Đảo một chỗ phân tông vị trí. Phương Tuấn Mi trở về thành sau, liền lập tức trước tiên đi gặp Tạp Phù. Đạo hữu đây là với ai đánh một hồi, đem mình làm thảm như vậy? Ngươi bây giờ có đại cơ duyên ở thân, cũng không nên tùy tùy tiện tiện liền đem mạng của mình cho đưa. Tạp Phù hỏi. Tiếu diện như hoa, đạo hữu quan tâm chính là chính mình chàng kia cơ duyên chứ. Phương Tuấn Mi không vui nói, Tạp Phù cười khúc khích, vui vẻ cực điểm. Phương Tuấn Mi chính diện sắc, nói rằng, ta hôm nay tới, là phải nói cho đạo hữu, kiếm cực kim dịch ta đã làm đến, không dự định lại tiến Bất Dạ Thiên Trì, quý tông nếu là khuyết giúp đỡ. Có thể bắt tay chọn những người khác. Tạp Phù nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập tức né qua, lập tức liền quay lại, nói rằng, đạo hữu đem đại hội đấu giá vỗ tới kiếm cực kim dịch người kia cho giết sao? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đều là người thông minh, chuyện như vậy, phủ nhận trái lại ra vẻ mình lén lút không loại, cái kia muốn chúc mừng đạo hữu. Tạp Phù nói rằng, bất quá Bất Dạ Thiên Trì bên trong còn có cái khác cơ duyên, đạo hữu nếu là vô sự, không ngại cùng chúng ta Hy Hòa Đảo người cùng đi tranh trên một phen, ta dám cam đoan đạo hữu sẽ không thất vọng. Đối với cá nhân ta tới nói, ta cũng vô cùng coi trọng đạo hữu chiến lực. Không đi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, vẻ mặt kiên quyết nói rằng, thật không cảm thấy còn tất yếu đi mạo hiểm. Hắn cũng không phải không có chuyện gì tìm việc người, không cẩn thận nói không chắc đem mệnh ném đi. Tạp Phù nghe vậy vẻ thất vọng không hề che giấu chút nào, ta cùng đạo hữu cái kia cọc giao dịch, nếu lập xuống lời thề đến liền nhưng sẽ tiếp tục. Đạo hữu nếu là cảm giác mình chiếm tiện nghi quá nhiều, băn khoăn lời nói, đưa ta một môn có thể dùng kim kiếm tuyền qua đồng đến triển khai thủ đoạn làm sao? Phương Tuấn Mi cười nói, nghĩ hay lắm. Tạp Phù trắng hắn một cái mị nhãn, yểu đứt sân nở nụ cười, sau đó đang nghiêm nghị nói, chúng ta Hy Hòa Đảo trên xác thực có lấy kim kiếm tuyền qua đồng đến triển khai lợi hại thủ đoạn, nhưng trừ phi được tông chủ cho phép, bằng không ta cũng không thể tùy tiện tống người. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nguyên bản sẽ không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là thử một lần. Ta tìm đến ngươi còn có mặt khác một việc sự tình, muốn mời ngươi hỗ trợ. Phương Tuấn Mi lại nói. Tạp Phù nhìn về phía hắn, ta muốn chữa thương bế quan một quãng thời gian, nghĩ mời các ngươi Hy Hòa Đảo đệ tử giúp ta nhìn chằm chằm một người, một khi có hắn rời đi Bất Dạ Thành tin tức, lập tức đến nói cho ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Ai? Phương Tuấn Mi nói ra ba chữ đến, lại tỉ mỉ hỏi kiếm cực kim dịch sử dụng. Trở về chính mình khách sạn trong phòng, không có một phút nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi trước tiên đem thần vọng kiếm lấy ra, một lần nữa tế luyện. Tế luyện xong sau, lại là thu dọn nổi lên lão giả áo xám cái kia một đống lớn đồ ngổn ngang. Kiếm cực kim dịch một hồi liền muốn dùng, tự nhiên là trước tiên chọn đi ra. Cái kia chất lỏng màu vàng, y nguyên ở bình nhỏ kia bên trong, có linh tính bình thường, đang không ngừng lấp lóe bên trong, bỗng nhiên ngưng kết thành từng thanh kiếm hình, bỗng nhiên là từng đạo kim quang, vô cùng thần bí. Lão giả áo xám không phải kim kiếm chi tu, đương nhiên không biết dùng đi, mà trên thực tế, lão giả áo xám vốn là dự định, đại hội đấu giá sau, liền tìm con đường đem kiếm cực kim dịch xử lý xong. Nhưng ai biết Kim Thế Văn hai người, nhanh như vậy rời thành về vấn đỉnh thiên minh, người này đành phải tạm thời đặt dưới việc này, đi lần theo hai người đến áp chế Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cùng hai người bọn họ vãng lai, tự nhiên là bị người này nhìn chằm chằm. Ai ngờ cuối cùng, vẫn là người định không bằng trời định. Lão giả áo xám gia sản rất nhiều, trong đó thẻ ngọc liền có không ít. Phương Tuấn Mi từng cái lật nhìn sang, rất nhanh sẽ thất vọng. Trong những ngọc giản này, không có mở ra là công pháp thần thông cái gì. Tất cả đều là địa đồ, Đông Thánh Vực, Nam Thánh Vực, Bách Tộc Lãnh Địa, đại thể đều vô cùng tỉ mỉ, ngược lại có thể cho Phương Tuấn Mi tương lai một ít chỉ dẫn. Đan dược cũng không ít, đại thể Phương Tuấn Mi không nhận thức, cũng không dám tùy tiện ăn bậy. Vật liệu loại đồ vật càng là rất nhiều. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi đối với con đường luyện khí vẫn có mấy phần hứng thú, nhưng đúng là không có thời gian đi học tập tu luyện. Vì vậy đối với những tài liệu này, đại thể cũng không nhận thức. Sau khi suy nghĩ một chút, tất cả đều toàn bộ cất đi. Đan dược tương lai xin mời Tống Xá Đắc nhìn. Vật liệu quay đầu lại đưa cho Loạn Thế Đao Lang. Cái khác vật ly kỳ cổ quái cũng không ít. Cái gì chìa khóa, cái gì nhãn, cũng không biết có tác dụng gì. Có lẽ liên lụy đến bí mật gì, Phương Tuấn Mi cũng không nhận ra. Suy nghĩ một chút, vẫn như cũ là một mạch thu rồi. Chỉnh lý xong đồ vật, chính là pháp bảo. Lão giả áo xám dòng dõi khá dồi dào dày. Pháp bảo liền có 6-7 kiện, tốt nhất chính là khẩu này công kích nguyên thần cổ trung. Là một cái thượng phẩm linh bảo, Phương Tuấn Mi không có lấy. Đưa cho Kim Thế Văn, chính mình chỉ chọn Hắc Hà Thiên La cùng Lạc Tiên Bài Phường hai cái này trung phẩm linh bảo. Cái khác như Tu La Võng, Ngân Vũ Điện Luân cùng cái kia chiếc đi đường linh bảo, đều đồng thời cho Kim Thế Văn, đem Hắc Hà Thiên La tế luyện một cái, liền cất đi, cho tới Lạc Tiên Bài Phường, lại là dự định tống người, đem đồ ngổn ngang chỉnh lý xong. Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai cầm lấy kiếm cực kim dịch đến. Một chuyến này rời đi Vạn Kiếm Sơn Thành, chính là vì này mà đến, mà xui quỷ khiến bên dưới, rốt cục được, trong đầu hồi ức một cái tạp phù giảng dài. Phương Tuấn Mi ánh mắt nhất định, trước hết đổ ra cái kia hai giọt kiếm cực kim dịch, đặt trong hư không, sau đó, ngẩng đầu lên lô đến. Đầu ngón tay một dẫn, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia hai giọt kiếm cực kim dịch dẫn vào đến hốc mắt của chính mình bên trong. Mới đi vào, liền phảng phật nhãn tình bên trong giọt hai giọt chất chứa nóng rực sức mạnh lăn dầu một dạng. Kịch liệt cảm giác thống khổ truyền đến, phảng phất con người cũng bị hỏa táng. Lấy Phương Tuấn Mi bị thuần vu khiêm đan dược rèn luyện qua tâm trí, cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết đến. Nỗi thống khổ của hắn vừa mới bắt đầu, cái kia thiêu đốt vậy cảm giác ở chớp mắt sau lại chia làm hai nguồn sức mạnh. Một luồng là vô số thanh kiếm mang ở đâm nhãn cầu nơi mỗi một cái thần kinh một dạng, đau đến phải có miêu tả. Mà mặt khác một luồng kim sức mạnh, tắc phẳng phất là vô số điều kim xà một dạng, ở Phương Tuấn Mi nhãn cầu bên trong lội thật nhanh lên. Nếu nói là kiếm sức mạnh, là đâm vậy đau, này kim sức mạnh, lại là phẳng phất đụng kịch liệt vậy đau, này hai nguồn sức mạnh, lại thỉnh thoảng đụng vào nhau, đản sinh ra càng cảm giác thống khổ đến. Phương Tuấn Mi cắn răng, xỉ kẽ hở gian khí lạnh quất thẳng tới, song quyền nắm thật chặt, cố nén muốn đưa tay đi chạm đến dục vọng. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi trong hai cái con ngươi dập dờn ra hai bồng hỏng bét cao kim quang, có dòng máu đỏ sẫm theo khóe mắt nơi lướt xuống, phảng phất huyết lệ bình thường. Da mặt hắn căng cực chặt, lại quái dị vặn vẹo, gân xanh nhảy ra đi ra, có mồ hôi lạnh theo cái trán tầng tầng bốc lên. Quá trình này vẫn kéo dài gần nửa canh giờ mới dần dần tức xuống. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi trong con ngươi hiện ra tán loạn ánh vàng dạng cảnh tượng. Cái kia tán loạn ánh vàng lại hơi cuốn lấy bên trong, cảm giác đau đã tiểu đi, thay vào đó là mặt khác một luồng làm người tan vỡ cảm giác ngứa, càng ngày càng ngứa, theo cái kia ánh vàng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất hàng trăm hàng ngàn con sâu ở con mắt của chính mình bên trong bò cảm giác dâng lên trên. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Phương Tuấn Mi cắn chặt hàm răng căn, cố nén dùng tay đi gãi dục vọng, tùy ý kiếm cực kim dịch hiệu dụng ở trong đôi mắt của chính mình tàn phá. Thời gian lại là từng điểm đi qua. So với này ngứa, Phương Tuấn Mi tình nguyện muốn vừa nãy cái kia đau đớn. Dù cho lại đau trên gấp đôi, lại quá rồi gần nửa canh giờ, cái kia ngứa cảm giác mới dần dần nhỏ xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Tuấn Mi ngửa mặt ngã ở trên giường, tầng tầng thở dốc mấy cái, rốt cục gắng vượt qua, vèo, đánh ra một cái chỉ mang, hiện ra quang kính. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú từ bản thân giờ khắc này con mắt. Nguyên bản đen sẫm bên trong thỉnh thoảng có tinh mang né qua con ngươi, đã là hai đám vòng xoáy màu vàng óng, hơi chuyển động, bỗng nhiên lại kiếm khí màu vàng óng dạng quang vụt sáng. Quái lạ mà vừa thần bí, tràn ngập trước đây chưa từng thấy mị lực. Đương nhiên, Phương Tuấn Mi lưu ý không phải những biểu tượng này, mà là cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn rõ ràng cảm giác được trong con người kinh mạch đang bị chặt đứt sau, tái tạo quá rồi, hình thành hai cái huyền diệu thiên địa chi kiều, không riêng biến cường hãn hơn, hơn nữa dường như hai cái khác với tất cả mọi người tồn tại bình thường, phảng phất là hai cái tiểu thế giới, phảng phất là hai vũng mới đan điền tinh hải, phảng phất có thể chứa đựng dưới vô cùng sức mạnh một dạng. Đây chính là kim kiếm tuyền qua đồng. Phương Tuấn Mi lại cẩn thận lĩnh hội một cái, không có bất kỳ cái gì khác dị thường sau, mới rốt cục gật gật đầu. Đến nơi này, cực quang kiếm kinh đã có thể bắt đầu tu luyện, nhưng làm sao đại chư thiên kiếm văn vẫn không có phỏng đoán đi ra. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu, vừa uống vừa suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, một bình rượu vào bụng, Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra đầu kia thần tộc đến, màu trắng trong quan tài. Cái kia nữ tính vậy thần tộc y nguyên ở trong giấc ngủ say, lồng ngực cùng khuôn mặt phảng phất đang theo nhân loại hô hấp bình thường hơi phập phồng. Được này thần tộc sau, Phương Tuấn Mi vẫn là lần đầu quan sát tỉ mỉ nàng. Đối phương cái kia bóng mờ vậy thân thể, cẩn thận đã có chút khó mà tin nổi. Rõ ràng là quang ảnh chi thân, nhưng tóc lông mi những vật này, từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Nhìn chăm chú một hồi lâu, Phương Tuấn Mi sinh ra vướng tay chân cảm giác đến, có chút không biết nên xử lý như thế nào nàng. Nếu là trực tiếp đưa nàng thả, còn không biết lại sẽ đưa tới bao nhiêu tu sĩ truy sát vây bắt. Nhưng như vậy vẫn làm cho nàng ngủ say đi, hiển nhiên cũng không phải cái chủ ý gì tốt. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục triệt hồi cái kia quan tài phong ấn, xốc lên cái nắp, muốn cùng này thần tộc thật tốt nói một chút. Vui có buồn có,